Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, trụ sở mới, Ngoại Tào. Cái này mẹ nó zombie đều thành tinh không xong rồi, đều sẽ mai phục đánh lén, cũng không thể nói như vậy. Zombie vốn chính là người biến, theo đẳng cấp càng cao. Càng ngày càng thông minh cũng nói còn nghe được, đừng nói zombie. Một chút thông minh động vật không phải cũng sẽ mai phục đánh lén đến săn thức ăn à. Mà lại hiện tại những cái kia biến dị thú liền càng thông minh. Đây mới thực sự là thành tinh, hiện tại là thảo luận ai thông minh thời điểm à. Zombie thông minh mang ý nghĩa chúng ta tiêu diệt zombie độ khó gia tăng à. Hiện tại sẽ ẩn núp, sẽ mai phục, sẽ còn ở căn cứ bên trong thả gián điệp. Tiếp tục như vậy, chúng ta lúc nào mới có thể đem tất cả zombie đều tiêu diệt? Đúng nha, mà lại hiện tại sinh vật biến dị cũng càng ngày càng lợi hại. Cái này có thể, đây không phải tin tức tốt, mọi người nghị luận, ầm ĩ, đều vì chưa tới bắt đầu lo lắng. Lúc đầu thời gian này mắt thấy càng ngày càng tốt, căn cứ cũng có thể tự cấp tự túc. Cái này zombie đại quân tập kích quả thực là đánh bọn họ một trở tay không kịp. Tề Cảnh Huy tâm tình sớm đã bình phục, hắn đợi chút nữa mặt tiếng thảo luận dần dần nhỏ về sau. Nhìn về phía Ôn Minh, trước đó cho ngươi đi tìm hiểu zombie động tĩnh, kết quả như thế nào? Ôn Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên kết quả cũng không được để ý. Trước đó phát hiện một tia dấu vết, nhưng là về sau hạ một trận mưa lớn, lại không tìm được, chỉ phát hiện một chút rải rác nhỏ cỗ zombie. Cơ bản đều là zombie bình thường, toàn bộ Hoa Quốc quá lớn, mà lại có đại lượng kiến trúc cùng sơn lâm ẩn núp. Nếu như zombie quyết tâm muốn phân tán ẩn núp, thật đúng là không quá dễ tìm ra. Tề Cảnh Huy gật gật đầu, không nói gì thêm cái khác, chỉ là để Ôn Minh tiếp tục chú ý. Tề Cảnh Huy căn cứ phía trên chỉ thị, điểm mấy tên sĩ quan, bọn họ cần riêng phần mình mang theo mấy chi đội ngũ đi phụ cận căn cứ viện trợ. Đồng thời để Ôn Minh cũng từ dị năng trong quân đoàn chọn lựa mấy tiểu đội cùng nhau đi tới. Đem tất cả mọi chuyện an bài thỏa đáng về sau. Trừ Ôn Minh ngoài ý muốn sĩ quan một vừa rời đi phòng họp. Mà Tề Cảnh Huy thì mang theo Ôn Minh về tới phòng làm việc của mình. Ngươi qua đây, ta có lời cùng ngươi nói. Tề Cảnh Huy giọng điệu rất thận trọng. Ôn Minh không rõ ràng cho lắm ngồi xuống Tề Cảnh Huy bên người. Trước mắt chúng ta suy đoán toàn bộ Hoa Quốc hẳn là có mười mấy chi zombie đại quân. Nhưng là mỗi chi zombie đại quân cụ thể số lượng cũng không rõ ràng. Cũng không biết giữa bọn chúng phải chăng có liên hệ. Nhưng là có thể biết đến là hiện tại những cái kia cỡ trung tiểu căn cứ rất nguy hiểm mà ni cỡ trung tiểu căn cứ phân tán có phân tán chỗ tốt, nhưng là lớn căn cứ cũng có lớn căn cứ ưu thế. Trước đó bởi vì do nhiều nguyên nhân một mực bảo trì như thế dạng này hình thức, nhưng là hiện tại mắt thấy zombie càng ngày càng thông minh, đều tạo thành quân đội quy mô. Mà lại đều sẽ sử dụng chiến thuật. Những cái kia xa xôi nhỏ căn cứ cũng liền càng ngày càng nguy hiểm. Đặc biệt là người bình thường nhiều căn cứ. Tề Cảnh Huy xích lại gần chút, thanh âm thấp hơn. Phía trên có dự định lựa chọn mấy cái khá lớn cỡ trung căn cứ, đem xây dựng thêm thành Hòa Ngũ đại căn cứ không sai biệt lắm quy mô. Sau đó để phụ cận cỡ trung tiểu trong căn cứ người đều tiến vào căn cứ làm trụ sở mới. Bất quá bây giờ còn đang quy hoạch bên trong, cụ thể muốn xây nhiều ít cái phải căn cứ nhân số cùng tình huống cụ thể đến định chờ Tề Cảnh Huy nói xong. Ôn Minh liền giật mình, chưa kịp phản ứng đối phương ý tứ, chờ đem những lời này sẽ ở trong đầu qua một vòng. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, Tề bá bá ngươi là nói, Ôn Minh không có đem đáy lòng lại nói lối ra. Nhưng là Tề Cảnh Huy từ hắn trên mặt thần sắc biết đứa nhỏ này hiểu được trong lời nói của mình hàm nghĩa, không sai, trụ sở mới mang ý nghĩa muốn chọn trụ sở mới trường cùng ban lãnh đạo. Tề Cảnh Huy giọng điệu ý vị thâm trường, ngũ đại căn cứ trưởng cùng cao tầng quyền lực lớn bao nhiêu, đều không cần cẩn thận nghĩ liền biết. Hiện tại muốn xây lập tân cùng ngũ đại căn cứ quy mô đồng dạng căn cứ. Căn cứ này dáng dấp nhân tuyển nghĩ đến là muốn kiếm bể đầu. Cho dù là tại dạng này một cái trong mặt thế, có chút tối trong đất tranh, đấu vẫn là không thể phòng ngừa. Ôn Minh nhíu mày hỏi, Tề bá bá ý của ngươi là để cho ta đi trụ sở mới. Không chỉ là ta ý tứ, hạ gia cũng là ý tưởng giống nhau, mà lại không phải làm cái khác, là cho ngươi đi làm căn cứ trưởng. Ôn Minh khóe miệng có chút run rẩy. Hắn nhớ đến bọn họ ban đầu dự định là để hắn từ Tề bá bá trong tay tiếp nhận Hoa Nam căn cứ trưởng vị trí đi. Hiện tại lại muốn để hắn trực tiếp đi một cái toàn trụ sở mới làm căn cứ trưởng. Vấn đề là, có dễ dàng như vậy à? Ôn Minh cũng không phải cho là mình năng lực không đủ. Bất quá hắn hiện tại mới 20. Cứ việc dựng lên nhiều như vậy quân công, tấn thăng tốc độ ở trong mắt những người khác cũng giống là lửa mũi tên lên đi lên trên. Nhưng là trên thực tế quân hàm của hắn thật đúng là cũng không cao lắm. Quân bộ cũng không phải hạ gia Tề gia độc đoán. Chắc hẳn rất nhiều người đối với mấy cái kia vị trí đều nhìn chằm chằm. Hắn có thể hay không ngồi lên trụ sở mới căn cứ trưởng vị trí còn khó nói. Ngươi đừng tự coi nhẹ mình a. Nhìn ra Ôn Minh trong mắt nghi hoặc. Tề Cảnh Huy hướng hắn chừng mắt nhìn, trừ hai nhà chúng ta thế lực, ngươi năng lực cũng là rất mạnh. Quan trọng hơn là, ngươi còn có một cái chủ tịch đều nhìn chúng ưu thế à. Tề Cảnh Huy không có nói rõ cái này ưu thế là cái gì, nhưng là Ôn Minh rất nhanh liền nghĩ đến, cho nên, hắn đây là dính muội muội ánh sáng. Đến không phải nói hắn cảm thấy dính muội muội quang không tốt, hoặc là nói ghen ghét, hắn chỉ là hiện tại còn không quá muốn cho muội muội quá sớm bại lộ tại quá nhiều người trước mặt. Dù sao, qua năm nàng cũng mới 12 tuổi, cái kia Hoa Nam căn cứ phải biết, trước đó Ôn Minh có thể là dựa theo Hoa Nam căn cứ người thừa kế bồi dưỡng. Hiện tại tại Hoa Nam căn cứ, thanh danh vang nhất không phải Tề Cảnh Huy cũng không phải Cố Minh Duệ, mà là Ôn Minh, Hoa Nam căn cứ dị năng đệ nhất nhân, ngụy, không chỉ có hắn tại quân đội danh vọng cao, cho dù là những cái kia binh lính bình thường, đối với hắn cũng là khâm phục không thôi, mà lại ở căn cứ trong mắt người bình thường. Hắn quả thực chính là căn cứ thủ hộ thần. Căn cứ phát thanh thường thường liền sẽ thông báo Ôn Minh lại giết nhiều ít cao giai zombie, lại làm cái đại sự gì. Quả thực chính là tẩy não thức thổi chạy. Mặc dù những cái kia đều là sự thật, liền xem như những phổ thông đó dị năng giả, đối với Ôn Minh thực lực cũng là phục tức giận. Có thể nói, sau đó Tề Cảnh Huy hiện tại vung tay không làm để Ôn Minh đương Hoa Nam căn cứ trưởng. Hoàn toàn sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Chẳng lẽ lại ngươi còn không nỡ à? Tề Cảnh Huy cười mắng. Lúc đầu Hoa Nam căn cứ trưởng liền không phải mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Bây giờ chẳng qua là đổi một con đường thôi, mà lại nói lời nói thật. Ngươi tại Hoa Nam căn cứ danh vọng đã đầy đủ, Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi cũng là từ Hoa Nam căn cứ ra ngoài. Bọn họ đều sẽ hướng về ngươi. Ôn Minh đương nhiên biết Tề Cảnh Huy ý tứ trong lời nói. Hắn chỉ là không nỡ trong tay mình dị năng đoàn huynh đệ. Thật muốn đi qua, hắn cũng không thể đem toàn bộ dị năng quân đoàn đóng gói mang đi đi. Ngươi hiện tại muốn hảo hảo ngẫm lại dị năng quân đoàn mới đoàn trưởng. Mà lại ngươi đi qua thời điểm có thể mang một tiểu đội người quá khứ. Cụ thể nhân tuyển chính ngươi lựa chọn đi. Ôn Minh âm thầm lật ra một cái liếc mắt. Bác tự đều không có công lên sự tình hiện tại liền đem lời nói được như thế đầy. Hy vọng đến lúc đó cũng đừng đánh mặt ta. Con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.